cục cưng có chiếu, chương 1447, chương 1446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi đến cửa, Thẩm Hạ Lan như có vẻ vô ý mà nói anh Dũng, Dư Khinh Hồng ở trong nhà, anh quan tâm ông ngoại của tôi một chút nha. Tuổi của ông ấy đã lớn rồi, cô em gái của tôi thật sự không làm người khác bất lo, đừng để ông ngoại của tôi bị chọc tức. Dũng nghe nói như vậy, lập tức mở miệng. Còn cần phải nói nữa à, cái cô hai này thật sự quá nghịch ngợm, lần nào cũng chọc lão thủ trưởng tức muốn chết đi được. Miệng của cô ta rất ngọt, nhưng mà có vẻ như lão thủ trưởng đối xử với cô ta rất nghiêm khắc, sau khi cô ta lấy lòng lão thủ trưởng vài ba lần, lão thủ trưởng liền nổi giận trực tiếp để cho cô ta đứng nói chuyện với tấm gương một ngày một đêm, còn kêu tôi canh giữ không cho cô ta dừng lại. Từ đó về sau, cô hai mới trung thực được một chút. Thẩm Hạ Lan nghe thấy Dũng nói như vậy, trong đầu không khỏi tưởng tượng hình ảnh Dư Khinh Hồng tự nói chuyện với tấm gương cả một ngày một đêm. Cô đột nhiên cảm thấy muốn cười. Ông ngoại thật sự rất tài tình. Thẩm Hạ Lan thấy ông cụ Tiêu như vậy thì cũng yên lòng. Bây giờ cô sợ nhất là ông cụ Tiêu giống như bà cụ Hoắc hồi đó, bị mấy lời nói ngọt ngào dối trá của Dư Khinh Hồng mê hoặc, nhưng mà lời này không thể nói rõ được, nó vẫn luôn làm Thẩm Hạ Lan lo lắng. Chuyện bách hợp, bây giờ nghe Dũng nói ông cụ Tiêu căn bản không thích bộ dạng đó của Dư Khinh Hồng, cuối cùng trái tim của Thẩm Hạ Lan cũng đã được thả về trong bụng. Vậy tôi đi trước đây anh Dũng. Vâng, cô chủ đi thong thả. Thẩm Hạ Lan lái xe, trực tiếp lái xe đến đại viện quân đội. Sau khi đến đại viện quân đội, Thẩm Hạ Lan dừng xe ở ven đường, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Khương Hiểu. Mợ chủ, Khương Hiểu nhìn thấy số điện thoại của Thẩm Hạ Lan thì lập tức bắt máy. Tình huống như thế nào, tại sao lại tự mình đến bệnh viện? Mợ chủ đã trở về nhà họ Tiêu. Khương Hiểu không trả lời mà hỏi ngược lại một câu, trái tim của Thẩm Hạ Lan liền chìm xuống mấy phần. Vừa mới ra ngoài, có gì à? Tôi cũng không rõ cho lắm, cho nên mới đến đây làm kiểm tra. Khương Hiểu nói vậy, ánh mắt của Thẩm Hạ Lan tối xuống. Gửi địa chỉ qua đây, tôi lập tức đến đó. Hiện tại thứ Thẩm Hạ Lan quan tâm nhất chính là sức khỏe của ông cụ Tiêu. Nếu như bởi vì mình để Dư Khinh Hồng ở bên người ông cụ Tiêu mà khiến cho ông cụ Tiêu xảy ra vấn đề gì đó, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. Khương Hiểu gửi vị trí cho Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan trực tiếp lái xe đến đó. Lúc Thẩm Hạ Lan đến bệnh viện, Khương Hiểu đã đứng chờ ở cửa. Lông mày của cô ta cau chặt, bộ dạng vô cùng lo lắng. Trái tim của Thẩm Hạ Lan không khỏi căng thẳng. Cách chương.